Chương 2034, ngươi hàng giả này. Các ngươi cũng đều đi về trước đi. Chờ Nhất Chi Hoa rời đi sau, Nhiếp Vô Ưu hướng về mấy vị tâm phúc phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hầm giam, chỉ còn lại Diệp Hoản Hoản cùng Nhiếp Vô Ưu hai người. Tiểu tiện nhân, lần này ngươi rơi ở trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói. Ngươi dám không? Diệp Hoản Hoản không sợ chút nào, cùng Nhiếp Vô Ưu bốn mắt nhìn nhau, ngươi dám động ta, chính là muốn cùng không sợ mình không chết không thôi, ta sợ ngươi không có thực lực này. Không sợ mình theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Nhiếp Vô Ưu chợt là cười to không dứt, đáng tiếc là thằng ngu, chỉ bằng không sợ mình đám người kia, ta không tin bọn họ sẽ tra được là ai làm, lui 10.000 bước tới nói, cho dù tra được, cũng chỉ có thể tra được Nhất Chi Hoa. Hèn hạ vô sỉ, Diệp Hoản Hoản quát lên. Hèn hạ vô sỉ, Nhiếp Vô Ưu trong miệng phát ra âm thanh chật chật, nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, có lẽ, ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, tới, quỳ ở dưới chân của ta, đau khổ cầu khẩn ta. Chê cười, ngươi hàng giả này, nên quỳ người xuống là ngươi. Diệp Hoản Hoản lạnh giọng mở miệng. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Nhiếp Vô Ưu sắc mặt nhất thời biến đổi, xem ra, ngươi thật sự cái gì cũng biết. Đương nhiên biết, ngươi giả mạo ta, lan lộn vào Nhiếp gia. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Ưu, cắn răng nghiến lợi. A, quả thực, ta giả mạo thân phận của ngươi, vậy thì như thế nào Nhiếp gia hai cái lao bất tử kia tin tưởng, không được sao? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh không dứt, nhắc tới, ngược lại cũng buồn cười, thật ra thì, Lăng gia, học viện Xích Diễm, còn có Kỳ Hoàng, đều đối với thân phận của ta có nghi ngờ, có thế ngươi cái kia ngu xuẩn cha mẹ, nhưng bởi vì ấy nấy cùng cưng chiều, hoàn toàn tin tưởng ta chính là Nhiếp Vô Ưu, ngươi nói, cái này có thể trách ai bất quá, cũng là thiên ý, Lăng gia cùng Nhiếp gia cả đời không qua lại với nhau, học viện Xích Diễm càng cùng Nhiếp gia không có giao lưu tập học gì, về phần Kỳ Hoàng, hắn cũng không có chứng cứ gì. Ai cũng không có biện pháp vạch trần thân phận của ta, chờ sau khi ngươi chết, ta đem hoàn toàn kế thừa Nhiếp gia, con của ngươi, tất cả thuộc về ngươi hết thảy, đều sẽ là của ta, ha ha. Khí sao Nhiếp Vô Ưu cười nói. Ngươi chết không được, Tử Tế Diệp Hoản Hoản lạnh giọng quát lên. Đáng tiếc, ngươi có thể so với ta chết trước. Nhiếp Vô Ưu chẳng hề để ý không cho Diệp Hoản Hoản cơ hội tiếp tục mở miệng, Nhiếp Vô Ưu đem vài tên tâm phúc kêu lên. Lập tức buổi lễ kế thừa liền muốn bắt đầu. Đáng tiếc ta không có thời gian bồi người chơi. Nhiếp Vô Ưu khẽ mỉm cười, chợt hướng về vài tên tâm phúc nói, thật tốt hành hạ nàng. Sau đó nói đến đây, Nhiếp Vô Ưu làm ra một cái động tác cắt cổ. Ngài yên tâm, chúng ta biết làm thế nào. Một vị trong đó tâm phúc, hướng về Nhiếp Vô Ưu mở miệng nói. Gọn gàng một chút. Nhiếp Vô Ưu nói xong sau, xoay người rời đi nơi này. Chốc lát, vài tên tâm phúc ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Vào giờ phút này, Nhiếp gia đã đầy áp cả người, khách đông. Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ ngồi ở ngồi lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhiếp Vô Danh mặt đầy khó chịu đứng ở một bên, bất ngờ hướng về đánh giá chung quanh. Đội trưởng, hữu danh lão bản cũng không đáng tin cậy à, nói cái gì có thể để cho đội trưởng ngươi kế thừa Nhiếp gia. Ai, Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, thở dài. Nhiếp Vô Danh liếc Thần Hư đạo nhân một cái. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm vị trí gia chủ này à? Đùa, năng lực của ta, tùy tiện chế mười mấy cái Nhiếp gia, đây còn không phải là dễ dàng. Nghe tiếng, Thần Hư đạo nhân cùng ngoại quốc rời gạch hữu hai mắt nhìn nhau một cái, hai người hết sức an ý cúi đầu. Quan ngại sâu xúc trí số thông minh trung bình của độc lập châu vãi.